Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Ta liền nói, ta liền biết, ngươi làm sao vậy, chờ, từ từ, ân, hắn nghĩ nghĩ, lên, ngoặc kép, này, vậy phiền toái, đúng rồi, ân, ngoài ra, đương nhiên, vô biên vô hạn, cho nên, đồng thời, lúc này, lúc ấy, ai, rất là đẹp, hết chương.